Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Phong Tỉnh Vạn Chủng. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là sau khi mà nhóm người Hứa Thanh đã ở trong cái tòa thành trì của Thất Huyết Đồng xây dựng xong, thì đội trưởng đã kéo Hứa Thanh đi tiến hành cuộc giao dịch với cái tên đệ tử của Huyền Uy Tông bị hắn bẻ mất một ngón tay, mà hiện tại hình như là trong trong tay Hứa Thanh còn cầm hai ngón tay của đối phương. Tuy nhiên có lẽ là đối phương đã chơi xỏ đội trưởng khi mà người xuất hiện không phải là tên đệ tử mà có vẻ là một cao thủ, là nữ. Bước một bước trên không trung thì bước sau đã ở chân núi. Theo nàng đến thì một cỗ uy áp mênh mông không cách nào hình dung lập tức từ trên người nàng tản ra, khiến cho sắc mặt của Hứa Thanh và đội trưởng lập tức đại biến. Vừa mới muốn lui ra phía sau thì trên trời có một tiếng ngầm khẽ chuyển đến. Các người đừng nhúc nhích. Chỉ một câu nói nhưng lại giống như pháp lệnh. Thân thể của đội trưởng run lên và lập tức nhận ra đối phương chính là lão tổ của Huyền U Tông, đạo hiệu là Tử Huyền Thượng Tiên. Hứa Thanh thì không biết thân phận của nàng, nhưng trái tim chấn động mãnh liệt và thân thể không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể đứng im nhìn nữ tử gợi cảm quyến rũ từng bước đi tới. Mà nữ tử này thì cũng bỏ qua đội trưởng, trực tiếp đi tới trước mặt Hứa Thanh. Một làn gió thơm lập tức tản ra chung quanh. Gương mặt kinh tâm động phách, thành thục, xinh đẹp, lại còn vô cùng mịn màng lộ ra. Trong hai tròng mắt có từng đạo ánh sáng tỏa ra, tạo cho người ta một loại cảm giác giống như thợ săn nhìn thấy con mồi vậy. Ngay khi Hứa Thanh vô cùng khẩn trương ở trong lòng, ánh mắt nữ tử này liền chiếu thẳng vào đôi mắt của Hứa Thanh, sau đó chậm rãi nhìn xuống miệng, đến xương quai xanh, ngực, bụng. Ánh mắt của nàng như đang kéo sợi, vô cùng ưu nhã mà chậm chạp, cuối cùng liền giơ một ngón tay lên, khẽ nâng nhẹ cái cằm của Hứa Thanh, thổ khí như lan. Tiểu bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi, đã muộn như vậy, ngươi còn tới Huyền U Tông của ta, là đi lạc đường rồi phải không? Giọng nói của nữ tử này rất mềm mại, bên trong còn mang theo vài phần dụ hoặc, trong sự nhu hòa pha lẫn vài phần quyến rũ, vừa nghe thì chợt thấy giống như tiếng chim hoàng oanh líu lo, vừa rõ ràng lại thanh thúy uyển chuyển mà nhu hòa, tràn đầy hấp dẫn và mị hoặc. Toàn thân Hứa Thanh run lên, da đầu căng cứng, muốn động đậy mà không thể động. Hắn chỉ có thể mặc kệ nữ tử trước mắt khẽ nhấc cái cằm lên trêu đùa hắn, cũng mặc kệ trong mắt đối phương đang lóe lên từng đạo tia sáng. Hắn có chút lờ mờ và cực kỳ căng thẳng, mà lúc này bốn phía lại tràn ngập một mùi hương khác thường. Đó là mùi thơm từ cơ thể của nữ tử trước mắt tỏa ra. Mà những mùi thơm này khiến cho trái tim của Hứa Thanh đập nhanh, tăng tốc tối đa chưa từng có, tựa như bị kích thích theo bản năng sau khi làm cả một gói, rocket một giờ. Loại trải nghiệm này thì cả đời hắn chưa từng trải qua lần nào, đây là lần đầu tiên gặp phải. Cảm giác giống như nguy cơ sinh tử, nhưng cũng là một loại cảm giác nào đó mà hắn không cách nào biểu đạt rõ ràng ra được. Giống như mình đã trở thành một món điểm tâm ngon miệng, bị người ta nhấm nháp và thưởng thức. Nhất là tu vi, cùng với đôi mắt như một thợ săn nhìn con mồi của đối phương, còn có ánh mắt quan sát từ cao xuống thấp. Tất cả điều này khiến cho tâm thần Hứa Thanh dấy lên từng gợn sóng động trời. Đội trưởng ở bên cạnh cũng hít vào một hơi. Hoàng Nhất Khôn khốn kiếp, không phải chỉ là mấy ngón huyền u chỉ thôi sao? Thế mà ngươi còn đặc biệt gọi cả lão tổ nhà ngươi tới, cái tiền sư bố nhà nó. Đội trưởng hô hấp dồn dập, nhưng mà nghĩ lại thì cảm thấy không đúng lắm. Cho dù Hoàng Nhất Khôn có là thiên kiêu, nhưng gã cũng không thể nào đủ tư cách khiến cho lão thổ đích thân tới đây để làm khó hai người họ được. Trừ phi gã cũng phải giống như Thánh Quân Tử, là tử tôn của lão tổ. Nhưng mà theo điều tra của đội trưởng thì hiển nhiên không phải là như vậy. Vì vậy mà đội trưởng lập tức nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau khi cẩn thận đánh giá nữ tử tuyệt sắc ở phía trước, chú ý tới tư thế của đối phương và nghĩ tới lời nói của đối phương vừa rồi, ánh mắt đội trưởng bỗng nhiên trợn to. Một suy nghĩ cực kỳ lớn gan lập tức hiện ra trong lòng đội trưởng. Suy nghĩ này lập tức hóa thành sấm sét âm ầm nổ tung trong đầu y. Vãi, vãi thật, thật là vãi shit. Đội trưởng nhanh chóng nhắm mắt lại, giả bộ như mình không nhìn thấy gì cả, nhưng trong đáy lòng thì lại dấy lên từng trận sóng gió ngập trời. Gương mặt này của Tiểu Thanh, đây là dấu hiệu muốn tuyệt sát tất cả nữ nhân. Cùng lúc đó, ở dưới chân núi bỗng có hai đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Một người trong đó là Hoàng Nhất Khôn, một người thì có bộ dáng tương tự như Hoàng Nhất Khôn, nhưng rõ ràng tuổi tác lớn hơn Hoàng Nhất Khôn một chút, có thể là Hoàng Nhất Ngu. Tốc độ của hai người như sao băng, một đường bay thẳng đến vị trí của tòa lâu các ở phía trước. Ca, hôm nay ngươi nhất định phải đòi lại công bằng cho ta. Bọn họ quả thực khinh người quá đáng, cường ngạnh đoạn đi năm ngón tay của ta, quả thực vô cùng tàn nhẫn, khiến cho nhân thần công phẫn, làm cho người ta tức lòi ruột. Hoàng Nhất Khôn vừa bay vừa nghiến răng mở miệng. Đệ đệ cứ yên tâm, vì huynh sẽ... Hả? Người lớn tuổi hơn ở bên cạnh Hoàng Nhất Khôn chính là ca ca của gã, hóa ra tên là Hoàng Lệnh Phi, chứ không phải là Hoàng Nhất Ngu. Ở trên người lộ ra khí thức của Kim Đan đã mở ra thiên cung. Trong khi cả hai không ngừng bay tới mục tiêu, khi lời của Hoàng Lệnh Phi vừa mới nói được phần nửa, không đợi cho gã nói hết, thì đôi mắt của gã chợt trợn lồi cả ra ngoài, bước chân cũng lập tức dừng lại, không cách nào tin được một màn ở phía xa. Trong mắt của gã là lão tổ nhà mình đang trêu đùa cái cằm của Hứa Thanh, giống như đang đùa dẫn hắn vậy, cực kỳ tỉnh tứ. Bên cạnh còn có đại điện hạ của Đệ Thất Phong, mà rõ ràng người này đang nhắm mắt lại, không dám nhìn lão tổ, và Hứa Thanh đang bị lão tổ đùa dẫn. Mà vẻ kinh ngạc trên mặt của người đó cũng chính là biểu hiện trong nội tâm của Hoàng Lệnh Phi lúc này. Một màn này khiến cho Hoàng Lệnh Phi lập tức hít vào một ngụm khí lạnh toát, mà Hoàng Nhất Khôn bên cạnh gã thì rõ ràng phản ứng chậm hơn một nhịp, giờ phút này vẫn còn bi bô gầm lên. Còn có cái tên Hứa Thanh kia, ca, người giúp ta... Bọn họ vừa tới thì lập tức khiến đội trưởng chú ý, y liền mở mắt nhìn qua. Mà nữ tử tuyệt sắc đang đùa dẫn nâng cằm Hứa Thanh cũng buông tay xuống, đảo mắt qua trên người Hứa Thanh, sau đó quay đầu, nhìn về phía Hoàng Lệnh Phi và Hoàng Nhất Khôn vừa chạy tới. Nữ tử vừa liếc mắt nhìn qua thì tâm thần của Hoàng Lệnh Phi liền vang lên tiếng nổ. Gã chợt quay đầu vỗ một cái lên đầu đệ đệ của mình, trực tiếp đánh ngất Hoàng Nhất Khôn, vẫn còn đang bi bô mở miệng, chưa nói hết câu. Giúp cái đầu quỷ nhà ngươi. Trong lòng của Hoàng Lệnh Phi gầm nhẹ, thầm nghĩ đầu óc của thằng đệ đệ nhà mình luôn là có vấn đề, không được thông minh cho lắm, nếu không thì lúc trước cũng không được an bài đi tới Thất Huyết Đồng. Phải biết rằng những người khác không có một ai tình nguyện đi tới đó cả, chỉ có người ngu ngốc như Hoàng Nhất Khôn mới vừa kêu một cái thì xung phong đi ngay. Mà đi thì cũng đành, quay về cả năm ngón tay đều bị người ta bẻ gãy hết, bây giờ còn thiếu chút nữa liền gài bẫy cả thằng đại ca của gã là mình. Tâm thần của Hoàng Lệnh Phi run rẩy, gã không cách nào quên được cảnh tượng vừa rồi, nội tâm không ngừng chửi bới Hoàng Nhất Khôn là đặt tên trái ngược, thầm nghĩ ngươi trêu chọc ai không trêu, lại đi trêu chọc người mà lão tổ vừa ý xong. Tại sao hai người các ngươi cũng tới đây? Người nói chuyện chính là nữ tử tuyệt sắc đang đứng trước mặt Hứa Thanh, nàng quay người hỏi Hoàng Lệnh Phi. Hoàng Lệnh Phi giật bắn mình, không chút do dự, liền giơ Hoàng Nhất Khôn vừa bị mình đánh ngất lên, nhanh chóng nhích tới gần, sau đó ném tên đệ đệ của mình xuống đất, bản thân lập tức quỳ xuống lớn tiếng mở miệng. Lão tổ, đệ tử hôm nay có hẹn với Hứa Thanh đạo hữu, bởi vì đệ đệ của ta không hiểu chuyện, từng trêu chọc Hứa đạo hữu, cho nên hôm nay ta dẫn nó tới đây là để bồi tội. Hoàng Lệnh Phi vô cùng khẩn trương, vừa rồi hơi dừng lại một chút là bởi vì gã không biết nên xưng hô với Hứa Thanh như thế nào, gọi là sư đệ hay là sư huynh, nhưng mà nghĩ hô thế nào cũng cảm thấy không ổn, vạn nhất lão tổ hiểu lầm thì sao. Thế nhưng cũng may là gã phản ứng rất mau lẹ, nhanh chóng nghĩ tới hai từ thông dụng, đạo hữu. Sau khi nói xong, gã cũng nhìn về phía Hứa Thanh, vẻ mặt tràn đầy chân thành. Hứa Thanh đạo hữu, đệ đệ của ta đầu óc không được sáng suốt cho lắm, là một kẻ ngớ ngẩn. Hoàng Nhất Khôn ở bên cạnh vừa bị ca ca vỗ cho một phát, đang hơi mở mắt, trong mắt còn lộ ra vẻ mờ mịt, loáng thoáng nghe bốn phía có tiếng ca ca đang nói chuyện. Nhưng còn chưa chờ gã hoàn toàn tỉnh lại, Hoàng Lệnh Phi lại trực tiếp gõ cho một cái nữa để cho gã tiếp tục hôn mê. Kính xin Hứa Thanh đạo hữu bỏ qua cho. Lúc này Hoàng Lệnh Phi cũng đã đổ mồ hôi hột, nói xong tim đập rộn lên còn không dám đứng dậy. Nữ tử tuyệt sắc đứng ở trước người Hứa Thanh nghe vậy liền cười một cái, cũng không nói gì mà tiến về phía trước một bước, nhấc chân phóng thẳng lên trời. Ánh trăng ở trên trời chiếu vào dáng người xinh đẹp của nàng, khiến nàng giống như một đóa hoa tử lan, hay ở bên Tây người ta gọi là hoa violet tím, hay là ở bên Trung Quốc nó gọi là hoa phi yến đang nở rộ. Khi chiếu vào trên làn da thịt trắng như tuyết của nàng, tựa như một lớp thiên sa. Tất cả khiến cho nữ tử, vốn đã xinh đẹp tuyệt trần, lúc này lại tràn ra khí vận vô cùng tao nhã. Mà trước khi đi, nàng còn dừng thân ảnh giữa không trung, hơi quay đầu nhìn xuống đại địa, khẽ cười một tiếng. Tiểu bằng hữu, hoàn ngành người, tùy thời tới Huyền U Tông của ta. Nàng ở trên trời, trăng ở phía sau, trong khi ánh trăng tràn ngập xuống giống như sao tử la chiếu lên đóa hoa lan, cho nên người ta mới gọi hoa tử hoa lan là hoa ánh trăng. Cái eo ngọc thắt đáy lưng ong của nàng tựa như tiên nữ cửu huyền, quay đầu cười toát ra cả tinh hoa của nhật nguyệt. Tiếng cười vẫn còn nhưng mà người thì đã đi xa. Theo lão tổ Huyền U Tông rời đi, thân thể Hứa Thanh lập tức khôi phục hành động. Hắn chợt lùi lại, hô hấp trở nên dồn dập. Hắn đã nghe được lời nói của đối phương, cũng đã biết được thân phận của người khiến hắn cảm thấy kinh khủng. Nhưng lúc này tâm tình của hắn không cách nào bình tĩnh lại được, mà đội trưởng ở bên cạnh thì cũng đồng dạng là như vậy. Hoàng Lệnh Phi cũng tương tự là như thế. Cả ba người trầm mặc. Hoàng Nhất Khôn đã ngất xỉu, cho nên tự nhiên là không có bất cứ âm thanh gì. Cho đến sau một lát, đội trưởng bỗng ho khan một tiếng. À, thì chúng ta vẫn tiếp tục giao dịch chứ hả? Hoàng Lệnh Phi thở sâu một hơi, lúc này rung động trong lòng gã đã vơi đi một chút. Gã nhanh chóng lắc đầu ôm quyền về phía Hứa Thanh và đội trưởng, nắm lấy tên đệ đệ rồi kéo sảnh sạch ra khỏi đây. Đáy lòng gã thì đang phát sầu, thầm nghĩ là mình đã thấy phải một cảnh tượng không nên thấy. Đây chẳng phải là quấy rầy chuyện tốt của lão tổ sao? Mà khi đang tưởng tượng như vậy, đáy lòng của gã dần cảm thấy lo lắng không yên. Nhìn Hoàng Lệnh Phi đi xa, trong lòng Hứa Thành vẫn còn sợ hãi, mà đội trưởng thì nhanh chóng kêu hắn rời đi. Cho đến khi cả hai một đường nhanh chóng chạy như điên về Thất Huyết Đồng, khi đến vào chủ thành thì đội trưởng mới thở hắt ra một hơi. Thế nào mà lại gặp phải Tử Huyền Thượng Tiên, lão tổ của Huyền U Tông cơ chứ? Hứa Thanh không nói chuyện, nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu hắn lúc này không ngừng hiện ra màn gặp mặt vừa rồi, nhất là ánh mắt của Tử Huyền Thượng Tiên. Ánh mắt này khiến cho Hứa Thanh theo bản năng hô hấp dồn dập, mà đây cũng là lần đầu tiên trong nhân sinh của Hứa Thanh có cảm thụ như vậy, thậm chí phía dưới có cái gì đó ngọ ngoại muốn động. Tiểu Thanh, hôm nay phải cảm ơn ngươi rồi, đội trưởng thở dài một tiếng. Vừa nãy chính là Tử Huyền Thượng Tiên, ta cũng biết một chút về chuyện của nàng. Trong truyền thuyết, vị Tử Huyền Thượng Tiên này lúc còn trẻ thì đã nổi danh trên toàn bộ Nghênh Hoàng Châu, có vô số người theo đuổi. Mặc dù nàng tu hành đến bây giờ vẫn chưa từng có bất luận một người đạo lữ nào, nhưng lại có vô số lời đồn về nàng, không biết là thật hay giả. Vừa nãy hẳn là nàng đã cảm nhận được chúng ta, sau đó liền thấy vừa ý với ta, tiếp đó liền trêu đùa cái cằm của ngươi là để cho ta chú ý. Tiểu Thanh à, là tại ta khiến ngươi phải chịu ủy khuất à? Đội trưởng mặt không đỏ tim không gấp vỗ bờ vai của Hứa Thanh. Đại sư huynh, về sau nên ăn bưởi nhiều một chút. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Vì sao cơ? Đội trưởng hơi sững sờ. Hứa Thanh không giải thích mà đi tới nơi cập bến của mình trong bến cảng, sau đó nhảy dựng lên bước vào trong pháp thuyền. Đội trưởng ho khan một tiếng, mắt thấy Hứa Thanh đã rời đi, chấn động trong lòng của y rốt cuộc không đè nén được nữa lại thể hiện ra. Nhưng rất nhanh y liền suy tư tới lời nói của Hứa Thanh trước khi rời đi. Vì sao lại phải ăn bưởi nhiều hơn ta? Cùng lúc đó bên trong pháp thuyền, Hứa Thanh đi vào khoang thuyền. Sau khi tiến vào liền hạ thêm càng nhiều độc ở bốn phía, sau đó lại mở thêm mấy tầng phòng hộ, cuối cùng mới thở ra một hơi thật dài mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu phân tích lại sự việc của ngày hôm nay. Việc này quá mức quỷ dị, trước khi Hứa Thanh chưa bao giờ gặp phải, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng cảm giác đầu tiên của hắn đó là sự tình khác thường thì tất sẽ có chỗ quỷ quái. Người tu hành đến trình độ như lão tổ, mỗi tiếng nói hay cử động đều có nguyên do. Vì Tử Huyền Thượng Tiên này đã nhìn ra vấn đề gì của ta sao? Nàng hẳn là người cùng một thời đại với sư phó, hay là bởi vì hôm nay ta là đệ tử của sư tôn? Hứa Thanh trầm ngâm suy tư thật lâu mà vẫn không tìm ra nguyên nhân, vì vậy hắn lấy ra ngọc giản truyền âm cho sư tôn, nói rõ ràng từng việc đã xảy ra hôm nay, cũng mờ mịt hỏi về quan hệ của sư tôn cùng với Tử Huyền Thượng Tiên. Đầu kia ngọc giản thất gia nghe xong cũng trầm mặc, sau một lúc lâu giọng nói của thất gia mới nhàn nhạt truyền ra. Năm đó vị Tử Huyền Thượng Tiên kia đã từng cuồng nhiệt truy cầu vi sư, nhưng bị vi sư hung hăng từ chối hơn 300 lần. Có lẽ khi trông thấy ngươi liền nhớ tới ta. Điều này cũng có thể lý giải được. Ngươi cũng không nên truyền chuyện này ra ngoài. Tất cả đều đã là quá khứ. Vi sư còn có việc, không nói nữa. Hứa Thành có chút nghi hoặc. Hắn cảm giác câu trả lời của sư tôn và lời vừa nãy mà đội trưởng nói là có chút giống nhau. Mà giờ khắc này trên đỉnh núi của Huyền U Tông, bên trong đại điện, Tử Huyền Thượng Tiên trở về ngồi trên bồ đoàn, lười biếng duỗi vòng eo mảnh khảnh của mình một cái, sau đó tiếp lấy một bát canh hạt sen vân tuyết được chế biến từ bách khoa chiêu lộ do bà lão tôi tớ ở bên cạnh đưa tới. Trong khi nhẹ nhàng thưởng thức thì lông mày của nàng bỗng nhăn lại, ngẩng đầu nhìn qua một bên. Mà bà lão đứng đó vẫn không nhúc nhích, giống như là đã bị cố định thân hình, ngay cả vẻ mặt cũng bất động. Bên trong hư vô phía sau bà ta bỗng nhiên có một thân ảnh đi tới. Thân ảnh này mặc một thân áo bào màu xanh, tóc dài xõa vai, bộ dáng trung niên tràn đầy nho nhã. Đôi mắt có từng đạo tinh thần lưu chuyển. Nếu cẩn thận quan sát thì sẽ thấy những đạo tinh thần kia còn từng tầng, chất chồng lên nhau, lan tràn vào chỗ sâu trong mắt. Càng lúc càng chất chồng nhiều tầng, ít nhất phải cả vạn. Tất cả những điều này khiến cặp mắt của gã giống như có một luồng lực lượng kinh người. Chỉ cần người nào nhìn vào ánh mắt của gã thì sẽ không tự chủ được mà bị đắm chìm vào trong đó. Người này chính là minh chủ của Liên minh Bát Tông. Sư muội, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm, đã nghĩ ra câu trả lời thuyết phục chưa? Minh chủ của Liên minh Bát Tông bình tĩnh mở miệng. Tháng nào cũng hỏi, tháng nào ta cũng cự tuyệt, ngươi có thôi đi hay không? Từ Huyền Thượng Tiên nhíu mày lạnh giọng mở miệng. Tại sao cự tuyệt? Ngươi vẫn đang tìm người trong lòng có quang minh hay sao? Ở trong cái thời buổi loạn thế này không hề tồn tại loại người như vậy. Cho dù thực sự tồn tại, sau khi tiếp xúc mấy lần với cái thế giới người ăn thịt người này, cũng sẽ bị sự tàn khốc của thế giới này cải biến mà thôi, cho đến khi biến thành ảm đạm, sau đó liền không còn phù hợp với yêu cầu của ngươi nữa. Chỉ cần ngươi đồng ý, để ta gieo xuống thần niệm, ta sẽ cho ngươi mượn lực lượng, bổ sung một đạo pháp tắc thiếu hụt sau cùng của ngươi, khiến cho toái không thiên đạo của ngươi viên mãn, cũng có hy vọng đột phá lên cảnh giới thứ hai. Muốn tìm Lô Đỉnh thì đi tìm người khác đi. Người ngoài sẽ không biết tâm tính và lòng dạ của ngươi, nhưng ta thì biết rõ. Từ Huyền Thượng Tiên bình tĩnh mở miệng, một bước cũng không nhường. Minh chủ Liên minh nhìn thật sâu vào nữ tử tuyệt sắc ở trước mắt, sau đó mỉm cười. Sư muội, thọ nguyên của ngươi đã không còn nhiều lắm, tháng sau ta lại tới hỏi. Nói xong, thân ảnh của minh chủ liên hóa thành ánh sáng tiêu tán trong đại điện. Theo gã rời đi thì bà lão bên cạnh khôi phục như thường, nhưng mà không biết chút nào về những chuyện vừa xảy ra. Chỉ có Từ Huyền Thượng Tiên buông bát canh hạt sen trong tay xuống mà nhíu mày trầm mặc. Hứa Thành thì cảm thấy có chút nghi ngờ về câu trả lời của thất gia, nhưng cũng chỉ là cảm giác có chút không đúng mà thôi. Cụ thể như thế nào thì hắn không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn cảm thấy mình tốt nhất vẫn là nên đứng từ xa mà nhìn cái vị Tử Huyền Thượng Tiên của Huyền U Tông kia thì hơn. Hắn quyết định từ nay về sau sẽ không tới gần sơn môn của Huyền U Tông nữa. Nhưng hắn cũng không biết đây là sự khởi đầu cho hành trình tập lái máy bay của hắn. Hứa Thành nhắm mắt mang theo ý nghĩ này mà bắt đầu đả tọa, nhưng mà không biết vì sao trong lòng cứ có chút nhộn nhạo không yên. Thế là Hứa Thành lại mở mắt ra, lấy ra dược điển mà Bách Đại Sư đưa cho để mà đọc. Sau khi đọc hơn nửa canh giờ, đáy lòng cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy, thời gian lại từng ngày trôi qua, thoáng cái đã là nửa tháng. Trong vòng nửa tháng này, ngoại trừ tu hành, Hứa Thành còn thu hoạch được một chút nước sông của Ẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Hắn dùng nó để rửa sạch mảnh vỡ cấm kỵ lấy được từ chỗ của Tư Mã Lăng. Nhưng bản thân cái mảnh vỡ cấm kỵ này lại có thể tràn ra dị chất, cho nên hiệu quả rửa sạch dị chất của nước sông cũng rất bình thường. Hứa Thành suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không thấy yên tâm với cái bóng, cho nên không kêu nó ra hấp thu. Mà hắn tiếp tục dùng nước sông rửa sạch, dù hiệu quả bình thường, nhưng tổng thể vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Đồng thời, theo toàn bộ chủ thành đã tiến hành đâu vào đó, thì an phòng đặc ti của Thất Huyết Đồng cũng nghênh đón lần ra ngoài làm nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là đi tuần tra trên nhánh sông của Ẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Nhánh sông này là mới được dẫn dòng chảy tới ở dạo gần đây, đường sông kéo dài, răng rạc từ trên Thiểu Ti Tông cho đến Liên Minh Bát Tông, quán xuyên qua non nửa Nghênh Hoàng Châu. Đội ngũ tuần tra phải đi một đường, nghịch theo nhánh sông mà lên, kiểm tra chất lượng của nước sông, mà trọng điểm chính là chấn nhiếp bọn đạo trích chung quanh. Nhất là những việc xảy ra trên đường dẫn lưu, gặp phải thì lập tức phải nghiêm khắc phá hủy. Bởi vì đường sông dài dằng dặc, đi qua vô số tông môn và tiểu quốc, nếu như không đi tuần tra, thì nước sông sẽ bị tầng tầng ở bên trên giữ lại. Sau khi đến được Liên Minh Bát Tông, thì nó cũng giảm bớt một lực lượng rất lớn. Thế nên mới có đội tuần sông. Đây là việc mà toàn bộ Liên Minh Bát Tông giao cho tổng bộ của An Phòng Đặc Ti chịu trách nhiệm. Tám tông phân phối đến mỗi một tông thay phiên làm việc, mà hôm nay thì đến phiên đi tuần của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh cũng dự định ra ngoài nhìn quanh Nghênh Hoàng Châu một chút, nhưng tính cách của hắn vốn là cẩn thận, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi đi đã quyết định hỏi ý Thất Gia một chút. Thất Gia đưa cho hắn một đáp án khẳng định, lại cho Thanh một khối ngọc giản để che giấu thân phận. Cầm được khối ngọc giản này, Hứa Thành cũng an tâm hơn không ít. Thế nên hắn liền che đậy dung mạo, thay đổi quần áo, còn sử dụng cả pháp khí để cải biến khí tức. Vào sáng sớm ngày hôm nay, hắn mang theo 700 đệ tử của tông môn cùng với đội trưởng ngồi trên 20 chiếc thuyền lớn từ Liên minh Bát Tông mà xuất phát. 20 chiếc thuyền lớn trùng trùng điệp điệp tiến thẳng một đường, nhanh chóng lướt ra khỏi thành trì của Liên minh Bát Tông, đi dọc đường sông tiến về phía trước. Độ rộng của dòng phân lưu Ẩn Tiên Vạn Cổ Hà là rất lớn, càng đi lên thì nó càng rộng ra. Dần dần một con sông thông thiên hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Nước sông mãnh liệt, tiếng nước chảy ào ào, bọt nước cuồn cuộn, tiên linh khí nồng đậm. Vào sáng sớm còn có thể nhìn thấy tiên vụ bốc lên từ trên nước sông, chỉ ngửi có một cái là cảm thấy cõi lòng tươi mát, còn khiến người ta trở nên vui vẻ, thoải mái. Con sông rộng tới hơn vạn trượng, thân ở trong đó liền cảm thụ như đang trên biển. 10 chiếc thuyền lớn song song mà đi, lại cách nhau tới cả ngàn trượng, như vậy mới có thể dò xét toàn bộ hai bên bờ. Mà lão tổ Kim Cương Tông ở trong que sắt rất thích cái này, lập tức biểu đạt khát vọng với Hứa Thanh. Hứa Thanh liền lấy que sắt đen ra để giúp cho lão tổ Kim Cương Tông tu hành cho tốt. Cái bóng thì vẫn rất quỷ dị, dù là ở vào hoàn cảnh nào, nhưng đối với nó mà nói thì tiên linh khí từ nước sông không hề có bất cứ ảnh hưởng gì, thậm chí dưới ánh mặt trời nó còn lan tràn một bộ phận vào trong nước sông. Thỉnh thoảng có một vài con cá trong nước sông tới gần, cái bóng lập tức bị nó nuốt mất. Mỗi lần như vậy, cái bóng đều chuyển ra một chút chấn động cảm xúc như thỏa mãn. Lại còn có thể hấp thu cả tiên linh khí, Hứa Thanh như có chỗ phát hiện. Con sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà này thật là thần kỳ. Trong khi Hứa Thanh như có điều phát hiện thì đội trưởng bên cạnh nhìn bốn phía, trong giọng nói lộ ra một tia cảm khái. Khó trách là Liên minh Bát Tông lại không tiếc đại giới và bất chấp mạo hiểm, đắc tội với Thái Ti Tiên Môn cũng phải phá hủy con đập lớn của Thiểu Ti Tông, khiến cho con sông này chảy vào liên minh. Không biết vị trí đầu nguồn của con sông này sẽ phải rộng lớn mênh mông cỡ nào. Một đời tu sĩ chúng ta nhất định phải đi một chuyến tới đó, nhìn quang cảnh núi sông trên đó một cái. Nếu như cuối cùng có thể trở thành chấp kiếm giả, vậy thì quả thực không uổng nhân sinh một đời. Đội trưởng chắp tay sau đít, mái tóc tung bay trong gió, trong giọng nói còn mang theo vẻ mê mẩn. Hứa Thanh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua đội trưởng. Từ khi xuất phát đến bây giờ đã trôi qua nửa ngày, hắn vẫn không hề nhìn thấy đội trưởng ăn một quả táo nào. Mà câu nói của y lúc này càng làm cho Hứa Thanh cảm thấy quái dị. Đội trưởng không giống loại người thế này, bình thường ngoài miệng khó có thể phọt ra được một câu như vậy. Vì vậy Hứa Thanh lấy ra một quả táo, cắn một miếng sau đó nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ lại, sau khi trải qua sự kiện ở trên Huyền U Tông, hình như đội trưởng đã nhận phải một chút kích thích nào đó. Sau đó thì hai người đã vài lần gặp mặt, nhưng mỗi lần hắn đều cảm thấy có một loại cảm giác như là Ngô Kiếm Vu ở trên người đội trưởng. Mà hôm nay cảm giác ấy càng rõ ràng hơn, ngoại trừ việc là đội trưởng không có ngâm thơ, lạc quẻ. Đại sư huynh, ngươi không ăn táo sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, vi huynh chỉ biết ăn thôi à? Gió sông thổi qua, đội trưởng quay đầu thâm ý sâu sắc nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy liền lấy một quả táo ném qua, đội trưởng theo bản năng tiếp lấy. Hứa Thanh trầm mặc, đội trưởng cũng trầm mặc. Sau một lúc lâu, hai người đứng ở đầu thuyền cùng nhau bắt đầu ăn. Cạp cạp, cắn quả táo một hồi, đội trưởng lại thở dài. Người nói xem, vì sao Tử Huyền Thượng Tiên lại đối xử với người như vậy? Ta kém ở đâu chứ? Ta cũng không kém người nhà. Về sau, ta còn kiểm tra kỹ lại một chút. Tử Huyền Thượng Tiên kia lúc còn trẻ có danh khí cực lớn ở Nghênh Hoàng Châu, xinh đẹp yêu kiều không ai sánh được. Mà những lời đồn không tốt về thanh danh của nàng, phần lớn đều là do những người theo đuổi thất bại, cho nên cố tình đưa ra những lời đồn ác ý. Hứa Thanh không nói chuyện mà nhìn về phía hai bờ xa xa, trong đầu hiện ra miêu tả trong hồ sơ về nhánh sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà này. Một bên là thập vạn đại sơn hình thành nên sơn mạch Thái Ti Độ Ách, một mảnh núi lớn rậm rạp giống như sống lưng của một con hung thú, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Bên trong có lũ các loại yêu tinh ma quái quỷ dị, tán tu tông môn, nói chung là rồng rắn lẫn lộn, một mảnh hỗn loạn, tàn khốc tựa như địa ngục vậy. Một bên là ác thổ với vô tận những cánh đồng hoang vu, nồng đậm dị chất, cây khô thành rừng, còn tồn tại vô số tộc quần và tiểu quốc. Từng tiểu quốc thường thường đều phải cung phụng hoặc là phụ thuộc vào một chút những thế lực hoặc là tu sĩ mạnh mới có thể tiếp tục tồn tại. Cuộc sống là vô cùng khó khăn. Hứa Thanh trầm ngâm nhớ lại nội dung trong hồ sơ. Đội trưởng ăn xong táo lại lấy ra một quả khác gặm một miếng. Vừa muốn nói chuyện tiếp thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hứa Thanh cũng lập tức ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó bên trong ngọc giản truyền âm của bọn họ bỗng nhiên có tin tức của đệ tử do xét phía trước truyền về. Có phàm nhân lưu trú ở bờ sông đằng trước. Bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên đệ tử phía sau, ở trên thuyền không có nhìn thấy được một màn ở xa xa. Nhưng trong mắt Hứa Thanh và đội trưởng, bọn họ có thể thấy rõ tình huống phía trước. Sau khi thấy rõ, thần sắc của họ cũng trở nên phức tạp. Hứa Thanh nhìn thấy có rất nhiều phàm nhân chạy nạn, có già có trẻ, có nam có nữ. Phần lớn bộ phận ở trên người bọn họ đều có một ít màu xanh đen, dị chất cực kỳ nồng đậm, đã cách việc dị hóa không xa. Phần lớn đều gầy còm như khô lâu, con mắt vô thần, thậm chí có một vài người đi đường cũng khó khăn, phải có người thần nâng đỡ mới có thể chậm chạp tiến về phía trước. Bọn họ có khoảng mấy trăm người, bây giờ đang hội tụ cạnh bờ sông, kéo thành một tuyến người dài, đang dùng nước sông để tẩy trừ dị chất. Bọn họ mượn nhờ tiên linh khí trong nước sông để áp chế cái trạng thái dầu hết đèn tắt của bản thân. Thậm chí thân thể một vài người đã hư thối nằm cạnh bờ sông, được người khác dùng những cái bát đá đựng nước rồi đút cho uống. Bên trong còn có mấy đứa trẻ, từng âm thanh thút thít nỉ non truyền ra, hình như sự tẩy trừ của nước sông khiến bọn họ phải nhận cơn đau kịch liệt. Đây đúng là một màn thê thảm của nhân gian, chúng sinh cũng chỉ là một góc nhỏ trong cái thế giới này. Mà sau khi nhìn thấy thuyền lớn của liên minh, trong mắt những người phàm nhân này lập tức lộ vẻ hoảng sợ và run rẩy. Hứa Thanh nhìn qua tất cả, nhẹ giọng mở miệng, lấy đan dược đưa qua một chút. Vâng, đệ tử của an phòng đặc ti đi theo phía sau hắn, lập tức dẫn người bay tới, lấy đan dược cấp thấp mà bọn họ đã chuẩn bị trước khi xuất phát, tặng cho đám phàm nhân khốn khổ này. Chuyện mà chúng ta có thể làm không nhiều lắm, thế đạo này chính là như vậy, mà nhân tộc chúng ta còn chia rẽ, nội đấu nghiêm trọng nữa, đội trưởng thở dài. Ta biết rõ, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về xa xăm. Nhìn thấy trước mắt thì giúp đỡ một chút ở trong khả năng của mình. Đội trưởng quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, sau đó phất tay, hơn 10 con linh ngư từ trong nước sông bay ra, rơi xuống trên bờ. Linh ngư này cũng tựa như đan dược vậy, hiệu quả tiêu tán dị chất nhanh hơn so với nước sông nhiều. Tiểu Thanh, có lẽ đây cũng là lý do mà lão đầu tử thích ngươi, cũng là lý do mà ta nguyện ý tiếp xúc với ngươi. Đội trưởng vỗ vào vai của Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, đoàn thuyền vẫn tiếp tục di chuyển, nhoáng cái đã là nửa tháng. Trên đường đi trong nửa tháng này, bọn họ nhìn thấy bên bờ chỗ nào cũng là một màn thê thảm như vậy. Hứa Thanh nhìn thấy phàm nhân, cũng thấy tán tu, còn nhìn thấy cả tộc quần tiểu quốc. Bọn họ đều ở bên bờ sông tẩy trừ dị chất trên người, từng người đều rất đau khổ. Bên trong đa số là người tàn tật, và lại đều là những người rõ ràng đã sắp bị dị hóa tới nơi. Tuy đường sông này bị liên minh bắt tông cưỡng ép mở ra, mặc dù có thể khiến cho liên minh bắt tông thù lợi, nhưng nó cũng đã thành toàn và giúp ích cho vô số tiểu quốc và tộc quần ở bên cạnh con đường sông chảy qua, khiến cho bọn họ có thêm một tia hy vọng trong cái cuộc đời khốn khổ trên nhân gian tàn khốc này. Mà liên minh bắt tông cũng biểu thị là chấp nhận chuyện này, chỉ cần những người này không có dẫn nước sông đi thì bọn họ cũng không ngăn cản, ngầm đồng ý cho những người khó khăn dọc đường ghé qua, muốn vớt vát và duy trì được một chút sinh cơ. Đồng thời đoàn người Hứa Thanh cũng tặng đan dược cấp thấp đã chuẩn bị trước ở trên đường. Loại hành vi này cũng giống như những tông môn khác, đây cũng là lời nhắn nhủ của thất gia trước khi xuất phát. Hành trình cứ như vậy kéo dài, Hứa Thanh cũng bắt đầu tu luyện, chỉ có đội trưởng là ngồi không yên, khi thì câu cá, khi thì lên bờ, thỉnh thoảng còn có thể bắt một số tiểu thú trở về. Cho đến ngày hôm nay, thuyền dò xét phía trước bỗng truyền về tin tức, nói bọn họ gặp phải một việc không biết xử lý thế nào. Hứa Thanh ngừng việc tu hành đứng dậy, vừa đi ra khỏi khoang thuyền, liền nhìn thấy đội trưởng đã đứng ở đầu thuyền. Giờ phút này đội trưởng đang ngóng về nơi xa xăm. Lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nếu là tù sĩ thì cứ trực tiếp chấn sát là được, nhưng mà tình huống thế này lại không phải. Một cái tiểu quốc thì không sai biệt lắm khoảng 4-5 vạn người, mà tất cả cùng nhau vận chuyển nước sông, còn muốn mở đường sông. Hứa Thanh nghe đội trưởng nói liền đến đầu thuyền nhìn qua. Phóng mắt nhìn tới, xa xa bên cạnh bờ sông có mấy vạn người đang đẩy những chiếc xe gỗ, chở thừng tùng nước sông đi. Mà những người làm chuyện này đều là dân nghèo xanh xao vàng vọt. Bốn phía còn có một ít binh sĩ phàm tục đang quất roi quát tháo, càng có một vài người đang cuốc đất muốn dẫn nước sông sang. Rất xa, nơi những đoàn xe lăn bánh chở những thùng nước tới có thể thấy được là một cái tiểu quốc. Sau khi Hứa Thanh đảo qua, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại, lần nữa nhìn qua những người dân xanh xao vàng vọt kia. Dưới ánh nắng chiều chiếu rọi, cái bóng dưới chân của những người dân nghèo này bị kéo ra thật dài. Mà những cái bóng này nhìn như bình thường, nhưng dưới sự chú ý của Hứa Thanh, hình như tất cả bọn họ đều thiếu đi một cái lỗ tai, là tai trái. Ánh mắt Hứa Thanh lập tức ngưng tụ lại. Người ngoài thì rất khó chú ý tới chi tiết này, duy chỉ có Hứa Thanh là không, bởi vì bản thân hắn có một cái bóng quỷ dị, cho nên khi quan sát người khác, hắn cũng sẽ lưu tâm cái bóng của người ta. Mà ngay khi Hứa Thanh nhìn tới, cái bóng của hắn cũng tràn ra cảm xúc kích động, đồng loại, nuốt. Lần này không cần lão tổ Kim Cương Tông phải phiên dịch, Hứa Thanh đã hiểu điều mà cái bóng muốn biểu đạt, ánh mắt của hắn lập tức co rút lại. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng. Sự tình khác thường tất có yêu quỷ. Nhất là cái việc dẫn nước sông đi này không giống như là thực sự muốn lấy đi, mà là giống như muốn thu hút sự chú ý của chúng ta. Đội trưởng nhìn qua một màn này, lập tức nở nụ cười phân phó xuống. Cầu cứu sau, thú vị, người đâu? Đi gọi quốc chủ của tiểu quốc này tới đây, hỏi rõ ràng đầu đuôi một chút, chuyện này có chút không đúng. Không phải là bọn họ không biết rõ quy củ mà liên minh đã ngầm đồng ý rồi sao? Không lâu sau, theo một đạo cầu vồng phóng tới gần, đệ tử của Thất Huyết Đồng dẫn theo một lão giả mập mạc, mặc áo bào màu vàng tới trên thuyền. Ngay khi vừa đến, thân thể của lão giả này liền run rẩy, phù một tiếng quỳ xuống run giọng mở miệng. Cầu xin thượng tiên, cứu giúp tiểu quốc của chúng ta. Theo vị quốc chủ này khóc lóc kể lể thì Hứa Thanh và đội trưởng cũng dần biết được nguyên nhân ở bên trong. Tiểu quốc này có tên là Trì Nhược Quốc, tổ tiên của họ từng là tu sĩ trúc cơ của một tiểu tông. Bởi vì vô vọng đột phá cho nên đã di chuyển đến đây tạo thành gia tộc, sau đó thì hội tụ lại với dân chạy nạn, rồi dần biến nó thành một cái tiểu quốc. Sinh hoạt bình thường của bọn họ cũng rất khó khăn, dựa vào việc cung phụng một cái tiểu tông ở trên Thái Tì Độ Ách Sơn. Dưới sự che chở của tiểu tông này, bọn họ coi như có thể sống an toàn, phối hợp với lương thực ẩn chứa dị chất, vẫn có thể tạm sinh tồn được. Mặc dù phần lớn tuổi thọ của mọi người đều ngắn ngủi, nhưng ở trong cái thế đạo này, bọn họ cũng không thể mong cầu nhiều hơn. Nhưng tất cả cải biến khi mà nhánh sông Vạn Tiên Uẩn, A Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà xuất hiện. Thay đổi đầu tiên là bên Thái Tì Độ Ách Sơn, thế lực trong đó hỗn tạp, vốn đã là một mảnh hỗn loạn không ngừng chém giết. Nước sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà xuất hiện, liền dẫn tới thêm sự chú ý tới từ bên ngoài. Thế nên vào một tháng trước, tiểu tung cung cấp sự che chở kia cho bọn họ đã bị ba tên tán tu dị tộc tiến đến diệt môn. Từ trên xuống dưới đều bị giết xong ăn sạch. Về sau ba tên tán tù dị tộc này chiếm cứ nơi đây. Bởi vì bọn họ sùng kính Tam Linh, Trấn Đạo Sơn, cho nên tự xưng là Tiểu Tam Linh, yêu cầu toàn bộ tiểu quốc gần đó phải đưa rất nhiều nước sông lên để đổi lấy sự thái bình. Nếu như trong thời gian quy định mà không đưa tới đủ số lượng, vậy thì mỗi ngày chúng sẽ tới đây ăn sống 1.000 người. Tới khi ăn tươi hết cả một quốc gia, hoặc là bọn họ phải đưa lên đầy đủ số lượng nước sông mà bọn chúng yêu cầu. Tiểu Tam Linh này hiển nhiên đã nắm được cái hành vi ngầm đồng ý của Liên minh Bát Tông đối với nhân tộc, cho nên mới có yêu cầu như vậy. Dẫu sao thì chỉ cần phàm nhân đi lấy nước, vậy thì Liên minh Bát Tông sẽ không ngăn cản. Tuy bọn chúng cần số lượng nước sông cực lớn, nhưng lại không dám công khai dẫn lưu, cho nên mới có mưu đồ này. Bây giờ quốc gia chúng ta đã vượt quá kỳ hạn, Tiểu Tam Linh mỗi ngày đều tới đây ăn 1.000 người. Sáng sớm hôm nay đã tới, nếu ngày mai còn chưa đủ số lượng nước sông, vậy thì bọn họ sẽ lại tiếp tục tới. Ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể bày ra chủ ý, giả vờ muốn dẫn nước sông để thu hút sự chú ý của thượng tiên. Tên quốc chủ này cũng là tu sĩ, nhưng mà chỉ là ngưng khí, giờ phút này đang run giọng mở miệng. Điều này cũng phù hợp với suy đoán lúc trước của Hứa Thanh. Nhìn như là bọn họ muốn dẫn nước sông đi, nhưng đây rõ ràng là hành động phát tín hiệu cầu cứu. Ánh mắt của Hứa Thanh trở nên thâm thúy, quét mắt nhìn qua cái bóng của quốc chủ. Dưới ánh trời chiều, cái bóng của lão chiếu xuống boong thuyền, mà cái bóng của đối phương rõ ràng cũng không có tay trái. Nhưng bởi vì vấn đề góc độ chiếu bóng cho nên không nhìn thấy rõ cho lắm, nhất là không biết vị quốc chủ này có phải cố ý hay không. Lão Thủy Chung bảo trì cái đầu hơi nghiêng đi một chút, khiến cho cái bóng của lão càng khó quan sát. Người khác có nhìn cũng không thể thấy rõ cụ thể. Duy chỉ có người có tâm chú ý mới có thể nhìn ra chi tiết của cái bóng ngay khi lão dập cái đầu xuống. Tiểu Tam Linh sau. Đội trưởng nhau mắt lại, mắt Hứa Thanh cũng trở nên thâm thúy. Hai người bọn họ đều có lịch duyệt phong phú, nhất là đội trưởng, càng là người tinh thông lão luyện, tự nhiên có thể biết lời của tên quốc chủ này thật hay giả. Theo như Hứa Thanh thấy thì lời của tên quốc chủ này là thật, nhưng hiển nhiên đối phương cũng có chỗ giấu giếm. Nhưng bọn họ cũng không có lập tức quyết định tại chỗ, mà hỏi rõ ràng về nơi ở của Tiểu Tam Linh, sau đó an bài đệ tử ra ngoài dò xét. Đợi mấy canh giờ, Đệ tử ra ngoài cũng đã gửi tin nhắn báo về. Đội trưởng nở nụ cười nhìn Hứa Thanh. Mạnh nhất là ba tên trúc cơ của hai đoàn mệnh hỏa sau. Đội trưởng giơ tay phải đặt lên thuyền lớn, mở ra trận pháp của con thuyền. Trên thuyền lập tức có một đạo gợn sóng vô hình tản ra, quét qua bốn phía. Phạm vi bao phủ là cực lớn. Đội trưởng lập tức điều chỉnh trận pháp đến một khu vực chỉ định. Dựa vào trận pháp dò xét, một lần nữa xác định ở trong khu vực chỉ định này không có tu sĩ kim đan. Tất cả đều giống như thông tin mà đệ tử ra ngoài dò xét gửi về. Lúc này, y mới khẽ gật đầu. Trận pháp dò xét của Liên Minh quả thực rất dễ dùng. Hứa Thành, nếu không chúng ta sai người đi tiêu diệt tiểu tâm linh kia đi. Trong lúc nói chuyện, đội trưởng muốn an bài đệ tử của Thất Huyết Đồng sau lưng, định kêu bọn họ qua xử lý việc này. Đúng lúc này thì Hứa Thành lại mở miệng. Đại sư huynh, ta đi theo một chuyến. Đội trưởng cười nhạt liếc mắt nhìn Hứa Thanh, cũng không hỏi nhiều mà khẽ gật đầu. Cần ta đi với ngươi không? Không tiện lắm. Hứa Thanh suy tư một chút rồi lắc đầu. Hắn cũng không hề cố ý giấu giếm. Hơn nữa Hứa Thanh cảm thấy coi như là bây giờ đội trưởng không phát hiện. Nhưng sau đó nhớ lại và suy luận cũng sẽ nhìn ra manh mối thôi. Dẫu sao thì vĩnh viễn không nên xem thường bất cứ một người nào. Thay vì để cho đội trưởng phát hiện, còn không bằng trực tiếp báo cho ý biết đây là bí mật của mình. Mà phán đoán của Hứa Thanh là không sai. Đội trưởng nghe xong lời nói của Hứa Thanh liền nở nụ cười đầy thâm ý, nhưng không hỏi nhiều. Thân thể Hứa Thanh nhoáng lên một cái, đạp không bay lên, triệu hoán khoảng 100 đệ tử Thất Huyết Đồng. Cả một đoàn người bay thẳng về phía Thái Tì Độ Ách Sơn ở xa xa. Dù là liên tục xác định dò xét là không sai, nhưng với tính tình cẩn thận, Hứa Thanh vẫn triệu hoán thêm người đi theo cho nó cẩn thận. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu anh em thấy clip này hay thì làm ơn cho mình xin một like, một comment, một chia sẻ và có thể donate tiền trà thuốc cho mình ở cái link donate ở phía dưới anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.